Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1859, Bảo Nhi nhập vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngọn núi bên trong đi ra, bên ngoài tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, hay là giống như trước đây trở lại căn cứ về sau. Hắc Cương liền mang theo Ngũ Đức bên trên phi thuyền chạy trở về chữa trị trong căn cứ sinh vật, trên trán ấn ký đều đã biến mất. Hàn Sâm hỏi thăm Tiểu Thiên Sứ cùng Linh, mới biết được hắn sau khi đi không bao lâu. Trong căn cứ sinh vật toàn bộ đều bị lây nhiễm ấn ký, chỉ có Tiểu Thiên Sứ cùng Linh không có bị lây nhiễm. Một kiện phong ba cuối cùng là đi qua, căn cứ cũng coi như tạm thời khôi phục bình thường. Chỉ là trải qua lần này, trong căn cứ nguyên khí đại thương, còn lại nam tước chỉ có 10 cái, tử tước cũng chỉ còn lại một cái, sức lao động thiếu nghiêm trọng. Hàn Sâm tạm thời cũng không có tâm tình đi triệu quyên. Hắn một mực tại nghiên cứu làm sao có thể ăn hết con kia Thái Dương Kim Ô Ấu Điều. Vô luận là đốt là nấu, những máu thịt kia đều cứng rắn giống như là sắt thép, căn bản không có biện pháp ăn. Hàn Sâm thử đem Thái Dương Kim Ô Ấu Điều thi thể mang về nơi ẩn núp, còn tốt không có cái gì ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đồng dạng không thể ăn, chỉ có thể tạm thời cất giữ. Bảo Nhi hôm nay ngày đầu tiên đi nhà trẻ, người cũng muốn cùng đi đưa nàng mới được. Kỳ Yên Nhiên lôi kéo Hàn Sâm nói, tốt, ta Tiểu Khả Ái muốn lên vườn trẻ a. Hàn Sâm bà Bảo Nhi bế lên. Hiện tại Bảo Nhi đã lớn lên rất nhiều, cùng bình thường hài tử, ngay tại chậm rãi lớn lên, nhìn đã có 2-3 tuổi bộ dáng. Bà ba, Bảo Nhi muốn cùng ba ba cùng một chỗ, không muốn đi nhà trẻ. Bảo Nhi một mặt khổ não tiểu bộ dáng, đi theo ba ba quá khổ, bên kia hoàn cảnh không tốt lắm, chờ hoàn cảnh tốt một chút. Bà ba đón thêm ngươi đi qua, người trước ngoan ngoãn đi bên trên nhà trẻ. Hàn Sâm nói hết lời, mới rốt cục hống Bảo Nhi đáp ứng đi trước bên trên nhà trẻ. Vì để cho Bảo Nhi rời nhà gần một chút, bọn hắn còn chuyên môn dọn nhà đến nhà trẻ phụ cận, Tiểu Hoa bị Lão Miêu mang đi về sau, Kỳ Yên Nhiên chỉ có thể bà tất cả tình thương của mẹ đều ký thác vào Bảo Nhi trên thân. Xong xuôi thủ tục, bà Bảo Nhi lưu tại trong vườn trẻ. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên không có lập tức trở về nhà, liền tại phụ cận đi đi. Hàn Sâm, ta nhớ Tiểu Hoa. Kỳ Yên Nhiên có chút khổ sở nói, ta cũng muốn, đều do Lão Miêu cái kia tên ghê tởm. Bất quá người yên tâm, Tiểu Hoa hắn ở bên kia không có việc gì, ăn xong là rất tốt, Lão Miêu không phải đưa mấy lần video trở về nha. Hàn Sâm vội vàng an ủi, mỗi cách một đoạn thời gian, trong nhà chỉ biết phát hiện một chút video. Đều là Tiểu Hoa gần nhất hình ảnh, cũng đều là Lão Miêu đưa tới, chỉ là một mực không nhìn thấy Lão Miêu gia hỏa này xuất hiện. Mặc dù biết Tiểu Hoa không có việc gì, thế nhưng là Tiểu Hoa không ở bên cạnh ta luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Kỳ Yên Nhiên y nguyên cao hứng không nổi, người yên tâm, ta nhất định sẽ bà Tiểu Hoa tìm trở về, còn muốn đem Lão Miêu tên hỗn đản kia lột ra rút trở. Hàn Sâm cắn răng nghiến lợi nói, giọng nói vừa truyền. Hàn Sâm lại nói ra, không bằng dạng này, chúng ta tái sinh một cái nho nhỏ tốn, dạng này các loại Tiểu Hoa trở về thời điểm, liền có thêm một người muội muội hoặc là đệ đệ, cũng chẳng phải cô đơn nhàm chán nha, nếu không chúng ta sinh thêm nhiều mấy cái, nhiều người cũng náo nhiệt điểm nha. Ta mới không muốn sinh nhiều như vậy, ngươi làm ta là cái heo a, Kỳ Yên Nhiên tức giận nói. Nào có xinh đẹp như vậy heo mẹ, Hàn Sâm cười hắc hắc. Thân thủ bà Kỳ Yên Nhiên bế lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm gì a? Đây là tại bên ngoài, thật nhiều người đông. Kỳ Yên Nhiên sắc mặt ửng đỏ. Ngươi là lão bà của ta. Ta ôm một cái làm sao vậy? Thiên kinh địa nghĩa, quản bọn họ làm gì? Trong vườn trẻ, Bảo Nhi ngồi tại trên băng ghế nhỏ mặt, tay nhỏ kéo lấy cái cằm, một bộ mặt ù mày trao bộ dáng. Bảo Nhi... Làm sao không cùng đồng học cùng nhau chơi đùa trò chơi đâu? Có phải là không thoải mái hay không a? Một người nữ lão sư ngồi xổm người xuống, sờ lên Bảo Nhi cái trán nói. Ta không thích những trò chơi kia, rất ngây thơ rất nhàm chán. Bảo Nhi nháy mắt nói. Vậy lão sư dạy ngươi ca hát có được hay không? Nữ lão sư hỏi. Cái gì ca? Bảo Nhi nhìn xem nữ lão sư hỏi. Nữ lão sư vỗ tay làm lấy động tác khả ái nói ra. Vậy lão sư hát một câu ngươi hát một câu, ta tại bên lề đường nhặt được một phân tiền, lão sư, ngươi lớn bao nhiêu? Bảo Nhi im lặng nhìn xem nữ lão sư nói, 24 tuổi, làm sao rồi? Nữ lão sư kỳ quái nhìn xem Bảo Nhi, không biết nàng hỏi cái này để làm gì. Lớn tuổi như vậy, còn làm bộ đáng yêu hát ngây thơ như vậy hát, thật sự là khó khăn cho ngươi. Bảo Nhi thở dài nói, nữ lão sư khóe miệng co giật, cố nén đập đầu vô tường xúc động. Lão sư hay là rất trẻ trung. A, à, ha ha, 24 tuổi đã rất già, bình thường tôi nói, giống ngươi cái tuổi này nữ nhân đều hội thiếu báo 1-2 tuổi, cho nên ngươi bây giờ cũng đã 25 mới đúng, 4 bỏ 5 lên, đều đã 30 lão thẳng nữ. Nhìn ngươi hẳn là còn chưa có bạn trai, thật đáng thương, lớn tuổi như vậy, lên người bạn trai đều không, cả ngày còn muốn tại trong vườn trẻ làm bộ đáng yêu, sau khi tan việc khẳng định mượn rượu tiêu sầu. Tối đa cũng chính là mua phát tiết buồn bực trong lòng. Bảo Nhi đánh giá nữ lão sư, tiền lương của ngươi lại không cao, e là cho dù là mua, cũng chỉ có thể mua một chút phòng trí A hàng bản thân qua hạng nghiện. Đi hàng hiệu cửa hàng, cũng chỉ có thể mua cái rẻ nhất vật nhỏ, sau đó muốn cái thật to hàng hiệu đóng gói hộp quà, đạp hộp quà trên đường đi một chút tìm tồn tại cảm. Đứa trẻ chết dầm này, nữ lão sư mặt đều đen, khóe miệng khóe mắt đều đang không ngừng run rẩy, lại ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tiếu dung. Lão, sư, mới không có, như thế đây, a, à, ha ha, nhất làm cho nữ lão sư thổ huyết chính là, vậy mà đều để Bảo Nhi nói chúng, không khỏi cảm giác có chút không hiểu bi ai. Lão sư, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi nhất định rất biết đánh bạc a, à, Bảo Nhi còn nói thêm. Không, sẽ không, đánh bạc là không đúng. Lão sư làm sao lại đánh bạc đây? Ha, ha ha, nữ lão sư bộ mặt không ngừng run rẩy, tiếu dung phi thường đáng sợ. Lấy ngươi tướng mạo tới nói, ở bên ngoài nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là trong nhà khẳng định là rượu thuốc lá không rời tay, đặc biệt thích đánh mặt trược mà lại phi thường lôi thôi, quần áo loạn khắp nơi đều là, bát thả vài ngày cũng không dừa. Bảo Nhi một câu tiếp một câu nói, đứa trẻ chết dầm này, dày thối. Nữ lão sư cảm giác mình đã sắp phát điên, tiếp tục như vậy nữa không phải bị khí chết không thể. Bảo Nhi khóe mắt hiện lên một đạo tặc quang, tại nữ lão sư tức bảo tàu trước đó, bà bản thân bọc nhỏ bao kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Lão sư, người nhận ra đây là cái gì ư? Bảo Nhi lung lay cái hộp nhỏ cười nói. Cái này, chẳng lẽ nói, chính là trong truyền thuyết Doris Tinh năm nay mới ra phẩm hạn lượng khoản ZZ. Trung Quốc, tê số 209 môi son, ngươi làm sao lại có, đây là sự thực sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ lão sư mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bảo Nhi trong tay cái hộp nhỏ. Lão sư, ngươi mặc dù mua không nổi, bất quá nhất định có thể nhận ra thật giả đúng không? Bảo Nhi bà cái hộp nhỏ ném cho nữ lão sư lập tức kinh hãi tiếp được, cái kia thận trọng bộ dáng. Tựa như là tại tiếp một kiện giá trị trăm vạn đồ cổ. Thực, lại là thực, nữ lão sư mở ra cái hộp nhỏ xem xét tỉ mỉ về sau, lập tức một đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Lão sư, chúng ta tới chơi cược lớn nhỏ có được hay không? Người thua liền cho ta 10 đồng tiền, ta thua liền cho ngươi một chi môi son thế nào? Bảo Nhi lấy ra một hạt xúc sắc, cười tủm tỉm đối nữ lão sư nói. Cái này không tốt lắm đâu. Nữ lão sư nội tâm kịch liệt giãy giụa, dạng này a, vậy liền không có cách nào, nguyên bản ta cũng không thích cái này môi son, giữ lại cũng là chiếm chỗ, nghĩ đến thua trận coi như xong, hiện tại chỉ có thể tiếp tục thu. Bảo Nhi thở dài một tiếng, liền phải đem cái kia hộp môi son thu hồi bản thân bọc nhỏ bao. Chậm đã, nữ lão sư ôm lấy Bảo Nhi, thật nhanh đi vào một cái không người gian tạp vật, như làm tặc xung quanh mặt quan sát về sau, mới thận trọng đóng cửa lại. Sau một tiếng, gian tạp vật bên trong truyền đến kêu rên thanh âm. Bảo Nhi, lưu cho ta 10 đồng tiền đi, liền lưu 10 khối có được hay không? Một cái hộp tiền cơm liền tốt, ta liền dựa vào nó qua hạ nửa tháng, cách chương.